Thần cấp đặc công hệ thống. Chương 934, cuối cùng gặp Phi Nguyệt Giả. Góc truyện audio.com. Lâm Hoan thả người nhảy ra ngoài cửa sổ một sát na liền dùng tới ẩn thân thuật. Sau khi hạ xuống hắn lấy điện thoại cầm tay ra cấp Tống Khanh phát đi một đầu tin nhắn. Ta không sao, ngươi hảo dễ ứng phó ngươi tiểu di, chờ có cơ hội ta lại mời ngươi ăn cơm. Đang tiếp thụ tiểu di đề ra nghi vấn Tống Khanh, nghe được tin nhắn tiếng sau vội vàng cầm điện thoại di động lên nhìn xuống. Trời ạ, Lâm Hoan từ tầng 15 nhảy đi xuống vậy mà không có việc gì. Cái này sao có thể? Xem xong tin tức sau Tống Khanh lâm vào trong lúc khiếp sợ. Kỳ thật hắn cũng biết, Lâm Hoan đã dám từ cửa sổ nhảy ra ngoài, chính là có hoàn toàn chắc chắn. Nhưng biết hắn bình an vô sự về sau, Tống Khanh hay là rất khiếp sợ. Tầng 15 không khác biệt lắm có 45 mét cao. Từ cao như vậy chỗ nhảy đi xuống, người bình thường sớm quẳng thành một bãi thịt, bùn, Lâm Hoan vẫn còn có thể trước tiên phát tới tin nhắn. Cái này hoàn toàn vượt ra khỏi Tống Khanh cho tới nay nhận biết. Hoa lấy mặt màng Lưu Ngữ Hy gặp Tống Khanh chỉ lo nhìn điện thoại. Lại không trả lời chính mình vấn đề, liền có chút tức giận. Tiểu Khanh, ta đang cùng ngươi nói chuyện đây. Ngươi vừa rồi đến cùng trong phòng ngủ làm gì đây? Ta làm sao nghe được có nam nhân tiếng nói? Ngươi nhìn ngươi, làm sao đem ga giường làm loạn như vậy? Còn có, cửa sổ làm sao cũng mở ra? Trời đang rất lạnh, ngươi không sợ cảm mạo à? Chờ một chút, cửa tủ quần áo như thế nào là mở? Ta nhớ được mới vừa rồi là đang đóng a. Tống Khanh tiểu di Lưu Ngữ Hy cũng là một đại mỹ nữ. Nhìn chừng 30 tuổi dáng vẻ, mặc một thân tửu hồng sắc tơ lụa áo ngủ, dáng người xinh đẹp yêu kiều. Hắn rửa mặt xong, liền trong phòng khách thoa mặt màng. Kết quả liền nghe được Tống Khanh phòng ngủ có điểm dị thường động tĩnh. Cho nên nàng mới dự định tiến đến xem xét một phen. Tống Khanh vội vàng định thần lại nói ra, a, không có a, vừa rồi ta tại cùng đồng sự thông điện thoại. Bởi vì cảm thấy có chút nóng, liền đi mở cửa sổ ra, đến mức cửa tủ quần áo. Ta là muốn tìm xem ngày mai mặc quần áo gì đi đơn vị. Sở dĩ liền đem điện thoại ngoại phóng mở ra, khả năng ngươi nghe được chính là ta đồng sự thanh âm đi. Thật là dạng này. Lưu Ngữ Hy nhíu mày lấy đi đến cửa sổ nhìn xuống một phen. Xác định không có người trốn ở phía dưới về sau. Cuối cùng tin tưởng Tống Khanh thuyết pháp. Đi ngủ sớm một chút. Có mắt quầng thâm ngươi còn thế nào lên tiết mục à? Nói xong Lưu Ngữ Hy vỗ vỗ trên mặt mặt màng. Đi ra phòng ngủ. Hô Tống Khanh nhẹ nhàng thở ra. Vội vàng cấp Lâm Hoan trở về cái tin nhắn ngắn. Tốt, ta chờ ngươi mời khách. Một lần nữa nằm dài trên giường về sau, Tống Khanh nhắm mắt lại thật lâu không thể bình tĩnh, trong đầu tất cả đều là trước đó cùng Lâm Hoan trên giường tiếp a hôn hình ảnh. Trời ạ, ta sẽ không thích chơi hắn đi, Tống Khanh sờ lên nóng lên gương mặt, nhỏ giọng thầm thì nói, không, sẽ không, ta chỉ là không trải qua loại chuyện này, sở dĩ cảm thấy có chút mới lạ thôi, vài ngày nữa ta cũng biết đem hắn quên. Đúng, nhất định là như vậy. Nói một mình một phen về sau, Tống Khanh mới mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi. Đi ra Vạn Khoa Thành cư xá về sau, Lâm Hoan giải trừ ẩn thân thuật, sau đó dùng cao đức địa đồ kiểm tra một hồi tự mình vị trí. À, cách sư tỷ chỗ Nam Giao biệt thự có hơn 20 cây số xa a. Ta còn muốn dùng xúc địa thành thốn chạy tới nha. Lâm Hoan đã thật lâu không thấy Phi Nguyệt Giả. Lần này trở về, hắn nói cái gì cũng muốn tận mắt hắn nhìn một cái. Vạn Khoa Thành tại phía đông, mà Phi Nguyệt Giả tại phía nam, cả hai chênh lệch hơn 20 cây số. Lâm Hoan hiện tại chỉ có thể dùng xúc địa thành thốn suy yếu phiên bản liên tục phóng ra 10 bước. Sau liền cần khôi phục chân khí, 10 bước vẻn vẹn 10 cây số, cách 20 cây số còn muốn kém một nửa. Bất quá lấy Lâm Hoan hiện tại đột tiến tốc độ, coi như không cần xúc địa thành thốn, cũng có thể rất chạy mau xong cái này 20 cây số. 5 phút sau, chạy bộ cùng xúc địa thành thốn giao nhau sử dụng Lâm Hoan liền tới đến một tòa biệt thự cửa. Lâm Hoan cũng không có trước tiên đi vào, mà là lấy điện thoại di động ra cấp Phi Nguyệt Dạ phát cái tin tức. Sư tỷ, ta về kinh thành, muốn đi nhìn ngươi nhìn một cái. Ngươi bây giờ có được hay không? Hiện tại đã là 11 giờ tối. Lâm Hoan cũng là lo lắng Phi Nguyệt Dạ đã nằm ngủ. Sở dĩ ra tay trước cái tin tức thăm dò một cái. Lâm Hoan không có chờ quá lâu liền nhận được Phi Nguyệt Dạ hồi phục. Quá muộn, ta đã ngủ rồi, ngươi không cần qua tới. Nhìn thấy cái tin này về sau, Lâm Hoan đầu lông mày nhíu lại, trong lòng dâng lên mấy điểm thất lạc cảm giác. Bất quá Lâm Hoan không có nản chí, lập tức lại cấp Phi Nguyệt Dạ phát cái tin tức. Vậy ta ngày mai có thể đi qua nhìn ngươi sao? Vài giây đồng hồ về sau, Lâm Hoan liền nhận được Phi Nguyệt Dạ hồi phục. Quên đi, trong khoảng thời gian này ngươi không nên tới. Ta không muốn nhìn thấy ngươi. Lâm Hoan trong lòng cảm giác mất mát càng thêm nồng đậm. Đồng thời hắn cũng phi thường nghi hoặc, đến cùng xảy ra chuyện gì? Sư tỷ vì cái gì trốn tránh ta? Chấm, tốt, trốn tránh ta đúng không? Vậy ta liền vụng trộm tiến vào đi. Trước khi đến Lâm Hoan cũng đã dự liệu được Phi Nguyệt Dạ biết cự tuyệt gặp hắn. Sở dĩ hắn cũng làm xong kế hoạch thứ hai bí mật lẻn vào. Lần trước tới thời điểm, Lâm Hoan sở dĩ vô dụng bí mật lẻn vào phương thức. Một mặt là từ đối với Phi Nguyệt Dạ tôn kính, một mặt khác cũng là sợ hắn không cách nào tại Phi Nguyệt Dạ trước mặt hoàn toàn biến mất khí tức. Nhưng Lâm Hoan hiện tại đã bước vào truyền thuyết cảnh giới. Lại thêm thần bí dây chuyền trợ giúp, hắn có thể làm được lặng yên không tiếng động tiến vào biệt thự. Không bị Phi Nguyệt Dạ phát giác, dùng tới xuyên tường thuật về sau, Lâm Hoan xuyên qua cánh cửa, đi vào biệt thự nội bộ. Biệt thự lầu 2, phòng ngủ chính bên trong, mặc một thân màu trắng rộng rãi áo ngủ Phi Nguyệt Dạ chính nửa nằm trên giường. Chỉ gặp nàng một tay cầm Lâm Hoan mua cho nàng màu đỏ iPhone 7 Plus. Một tay nhẹ vỗ về hở ra bụng dưới, nỉ non nói, lại có hơn 3 tháng các ngươi sắp ra đời rồi. Mụ mụ thật rất chờ mong một khắc này đến đây. Chỉ là, vừa ra đời các ngươi liền không thể cùng ba ba nhận nhau. Mụ mụ thật rất áy náy. Ngay tại Phi Nguyệt Dạ ôn nhu cùng trong bụng tiểu gia hỏa nói chuyện thời điểm, một cái thanh âm run rẩy từ bên giường vang lên. Hài tử phụ thân, là ai? Phi Nguyệt Dạ thân thể run lên, tiếp lấy kinh ngạc ngẩng đầu lên hướng một bên nhìn lại. Vừa vặn thấy được trống rỗng xuất hiện Lâm Hoan. Ngươi là thế nào tiến đến? Phi Nguyệt Dạ sắc mặt khó coi. Hắn vô luận như thế nào đều không nghĩ tới Lâm Hoan biết vụng trộm chạy vào phòng ngủ của mình. Càng quan trọng hơn là, Lâm Hoan giống như nghe được nàng tự lẩm bẩm. Hắn vất vả bảo thủ 6 tháng bí mật cũng bị hắn phát hiện. Làm sao bây giờ? Lâm Hoan nhìn chòng chọc vào Phi Nguyệt Dạ hở ra bụng dưới. Âm thanh run rẩy nói ra, ngươi nói cho ta biết trước, bụng của ngươi bên trong đứa bé là ai? Có phải hay không, ta sao? Phi Nguyệt Dạ nghiêng đầu đi, lạnh lùng nói ra, dĩ nhiên không phải, ta cùng ngươi chỉ có qua một lần kia, làm sao có thể là ngươi? Lâm Hoan thân thể run lên, không muốn tin tưởng nói ra, không có khả năng, đó là ngươi lần thứ nhất, trở lại Hoa Hạ sau ngươi vẫn ở chỗ này, căn bản không biết có nam nhân khác tiếp cận ngươi. Phi Nguyệt Dạ tiếp tục duy trì quay đầu tư thế nói ra. À, chẳng lẽ ta tìm nam nhân khác cũng muốn nói cho ngươi sao? Cuối cùng, ta cùng ngươi chỉ là từng có một trận hạt xương nhân duyên mà thôi. Lâm Hoan cảm xúc kích động nói ra. Thế nhưng là, Phi Nguyệt Dạ nghiêng đầu lại, lạnh lùng nói ra, không nhưng nhị gì hết, thời gian không còn sớm, ngươi mau trở về đi thôi. Ta mệt mỏi, nhìn xem ngữ khí cùng biểu lộ lạnh lùng đến cực điểm Phi Nguyệt Dạ. Lâm Hoan đột nhiên cười, muốn dùng loại biện pháp này che giấu chân tướng sao? Sư tỷ, ngươi quá coi thường ta. Phi Nguyệt Dạ biến sắc, khẩn trương mà hỏi, ngươi muốn làm gì? Lâm Hoan khóe miệng khẽ nhếch, nhẹ giọng lẩm bẩm, độc tâm thuật bao con nhộng, mở ra, đa tạ minh chủ ZFC 001. Su đã ủng hộ cây đờ, NP, Happy New Year, cách chương.